Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng. Ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau khám phá nội dung của tập 7 bộ truyện Xuyên làm nữ chính trong ngược văn được nam phụ cưng chiều. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Hỏa Vi bị con số anh đưa ra làm cho hoảng sợ không nhẹ. Cô nhanh chóng lắc đầu cự tuyệt. Vẫn là 50 vạn đi. Sợ Yến Hoài không chịu đồng ý, cô lại bỏ thêm một câu. Tôi cũng không phải rất nhiều tiền. Lời này nói ra có chút giả. Tuy rằng hệ thống không nhắc nhở cụ thể, nhưng nội dung chính của cuốn tiểu thuyết cũng khiến cô bị nghiến cho đè bẹp rồi. Quyển sách Vợ Trước ở trên này, nữ chủ đích xác là có xuất thân của một cô bé lọ lem. Cha mẹ chết sớm, chỉ có người bà tuổi già sức yếu quan tâm. Bà lớn tuổi, bệnh tật quấn thân. Năm kia vừa vào chăm sóc tại viện điều dưỡng. Chi phí của viện điều dưỡng không thấp. Tất cả đều dựa vào nữ chủ vừa đi học, vừa đi liều mạng, đi làm để chống đỡ mấy năm. Sau cùng, khi nam chủ Yến Thần ở bên nhau, Yến Thần đau lòng cô vất vả, liền thay cô trả tiền viện phí. Nói tóm lại, nữ chủ ở trong sách tồn tại như một gốc cây thỏ tì tử. Cô ấy tuy rằng là nữ chính, nhưng phần lớn thời gian đều dựa vào nam chủ. Mấy ngày hôm trước Hòa Vi mới tính qua một lần, cô nhận được hợp đồng phát ngôn cho Phỉ Lệ. Nhưng lương thì phải sau 3 tháng mới nhận được, bao gồm thù lao đóng phim của Hoàng Nữ Thiên Thành, cô cũng chỉ nhận được ứng trước 20%. Nhân vật của cô là nhân vật nữ số 4, nói chung cũng là một vai phụ. Cô lại là người muốn danh tiếng không có danh tiếng, muốn quan hệ không có quan hệ. Hơn nữa mỗi tập xuất hiện không nhiều, thù lao mỗi tập phim chỉ có mấy vạn. Như vậy tính nhẩm, trước mắt trong tay Hòa Vi cũng chỉ có không đến 10 vạn, mà 10 vạn này cô còn phải giữ lại 7-8 vạn. Bởi vì nếu cốt truyện không thay đổi quá lớn, ba cô nữ chủ sắp phát bệnh nặng, hơn nữa phí trị liệu không thấp. Chẳng qua trước kia khi phát bệnh, Hòa Vi cùng Yến Thần còn ở bên nhau, cho nên phí điều trị là trừ anh ta ứng ra. Nhưng lần này không giống, cô và Yến Thần đã chia tay, Hòa Vi không có tiền nắm trong tay, cứ cảm thấy trong lòng không yên ổn. Cho nên cô thích nhất là chiếm hữu những món lợi nhỏ. Thích thì rất thích, nhưng lợi ích của ai có thể chiếm, của ai không thể chiếm trong lòng cô vẫn rõ. Ví dụ như lợi ích của Yến Hoài, cho dù thế nào cô cũng không dám chiếm. Vốn dĩ cái đĩa sứ này chính là từ nhà họ mà ra, giờ khiến anh mua trở về, lại còn mua giá cao gấp mấy lần giá thị trường. Thậm chí Hòa Vi có loại ảo giác rằng chính mình sắp bị bao dưỡng, mà con số cách xù 100 vạn kia chính là giá bao dưỡng cô. Hòa Vi càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Suy nghĩ vài giây cô lại nói. Vẫn là 30 vạn đi. Chỉ cần cao hơn giá thị trường, cô đều cảm thấy là Yến Hoài đang dùng số tiền tư để bao dưỡng cô. Hòa Vi không nhận nổi. Tôi đã hỏi thăm qua. 30 vạn là giá thị trường. Cho nên... Đồ của em, tôi không nghĩ sẽ dùng giá thị trường để mua. Anh nhìn rõ ràng nha đại ca. Đây là đĩa nhà các người nha. Cứ như vậy vài giây, Hòa Vi thật muốn nói những lời này ra, nhưng cô vẫn còn lý trí, hít một hơi thật sâu, tự dặn mình phải thật trấn định. Yến Tổng, anh còn như vậy tôi sẽ không bán đâu. Gọi tên của tôi. Hòa Vi không muốn nói nữa. Cô đã sớm biết, từ thời khắc người đàn ông này đẩy cửa tiến vào, cô liền mất quyền chủ động. Mắt Hòa Vi khẽ rũ, vừa muốn cầm đĩa chạy lấy người, tay đã bị anh nhẹ nhàng để lại. Được, em nói 30 vạn thì 30 vạn. Anh đưa điện thoại qua. Lột số tài khoản đi. Hòa Vi nhận di động, nhanh chóng gõ một chuỗi các con số. Khi gọi xong cô mím môi. Cái kia, cô đang suy xét có nên nói thẳng ra hay không. Nói thật, cô có chút ngượng ngùng. Nhưng nếu không nói thật, ngộ nhỡ Yến Hoài quay đầu, liền đem cái đĩa này đưa trở về cho Yến Như Cảnh. Về sau nếu cô thực sự có danh tiếng 3 ngày 2 lần xuất trên TV, đoán chừng Yến Như Cảnh sẽ chỉ vào cô mà nói với các bạn già của ông. Các người mau xem, chính là cô ta. Lấy đĩa tôi đưa bán lại cho con trai tôi. Con trai tôi lại lấy làm quà đưa cho tôi. Ngẫm lại liền thấy xấu hổ. Tốt xấu đối diện với Yến Hoài. Hòa Vi còn là anh cùng lên giường. Lúc này cũng bất chấp sĩ diện, hò nhẹ một tiếng. Cái đĩa này... Anh không cảm thấy quen mắt sao? Người đàn ông gật đầu. Quen mắt? Có nhớ Lạc Bảo Đạp ở đâu không? Hòa Vi hỏi rất cẩn thận. bởi vì vừa rồi mới bị dọa khóc. Lúc này đôi mắt còn ướt, như là bao phủ một lớp nước, sáng lấp lánh. Cánh mũi Yến Hoài hơi cong. Nhà tôi. Cho nên mới nói, hóa ra anh đều nhớ rõ. Vừa rồi, anh còn nhìn cô ở chỗ này, diễn một tuồng kịch. Rốt cuộc là có ý gì? Hỏa Vy nhíu mày, còn chưa kịp từ cảm xúc trống rỗng phục hồi tinh thần, liền nghe thấy tiếng Yến Hoài mở miệng. Không phải mua cho cha tôi. Anh nhìn xuống theo đường hướng cổ tay Hỏa Vy, xẹt qua một bàn tay cô, sau đó dừng lại ở vị trí sau nhau của tay cô và chiếc đĩa. Đem tâm để lại trong bụng đi. Ngón tay người đàn ông hơi động, đem đĩa từ trong tay cô cầm lại đây. Muốn ăn cái gì? Anh lại ngồi về phía đối diện, kéo ghế dùng tư thái ưu nhã mà ngồi xuống. Buổi sáng Hỏa Vy quay sớm, sau đó lại đến ngủ hơn 10 giờ, thứ gì cũng chưa được ăn. Lúc này xác thật có chút đói bụng, nhưng mà cô không nghĩ sẽ chung một bàn ăn cùng với Yến Hoài. Cô sợ mình ăn không vào. Có lẽ Yến Hoài cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, căn bản không chờ cô trả lời, tùy tiện lật lật thực đơn, ấn chuông gọi phục vụ, gọi thêm vài món ăn. Hỏa Vy bĩu môi. Nhiều như vậy ăn không hết. Có thể ăn bao nhiêu thì ăn. Yến Hoài rũ mắt nhìn cô, từ khuôn mặt nhỏ nhắn đi xuống, cằm hơi nhọn, ngón tay tinh tế. Anh hơi nhíu mi. Quá gầy. Có vẻ như thể chất cũng không tốt lắm. Đoán chừng chỉ một trận mưa là có thể sinh bệnh. Càng đừng nói đến lúc ở bên giường. Yến Hoài giơ tay, chạm nhẹ vào yết hầu. Hầu kết dưới tay động hai cái, biên độ thật rõ ràng. Anh lại hỏi Hỏa Vy. Buổi chiều có việc không? Hỏa Vy gật đầu. Phải đi thử vai. Tuy rằng nhân viên công tác của Vì Lệ nói chủ yếu là vì thử trang phục, nhưng mà đoán trường cũng muốn thử máy cùng nhiếp ảnh ra. Nếu như tốt rồi, tương lai lúc chủ quảng cáo cũng có thể bớt không ít việc. Phía đối diện Yến Hoài ừ một tiếng. Hỏa Vy không nói chuyện nữa. Cô cúi đầu, mở di động ra xem giờ. 12 giờ 27 phút. Lúc này cô mới nhớ tới hôm nay mình còn chưa nhắn tin cho đối tượng yêu qua mạng. Vội vàng mở WeChat, gõ một hàng chữ gửi qua. Mới vừa tỉnh ngủ, anh đã ăn cơm chưa? Màn hình điện thoại của Yến Hoài cài đặt ở trên bàn sáng lên. Hỏa Vy gửi câu nói kia vẫn còn nguyên ở phía trên. Mới vừa tỉnh ngủ. Khóe miệng Yến Hoài khẽ cong, cách một cái bàn, cũng trả lời cô một tin. Đang ăn. Hỏa khẩu. Ăn một mình sao? Không phải. Ăn cùng người khác sao? Nam hay nữ? Nữ. Cô ấy xinh đẹp lắm à? Ừ. Khóe miệng Hỏa Vy khẽ bĩu. Đối phương càng lạnh nhạt, tâm tư đùa dai trong cô lại càng ngo ngoe rục dịch. Không làm được gì người trước mắt này. Chẳng lẽ cô còn không thể đùa dẫn một chút với người yêu trên danh nghĩa này sao? Vì thế nửa phút sau, Hỏa Vy lại từ trên mạng tìm được ảnh của mỹ nữ gửi qua. Đẹp hơn tôi sao? Cô còn nhớ rõ tấm ảnh lần trước. Ngực rất lớn, hẳn là 36D không lộ mặt. Lần này vẫn như cũ không có lộ mặt, nhưng thắng ở ngực rất lớn, tựa như sắp làm quần áo nứt ra. Cổ áo lộ một khe rãnh như vực sâu. Tuy rằng Hỏa Vy cảm thấy lớn quá mức, nhưng đàn ông lại không thấy vậy. Nửa thân dưới của bọn họ đều là động vật, thích nhất loại phụ nữ ngực khủng này. Hỏa Vy vừa gửi xong, khóe miệng mới vừa khẽ cong. Bên kia liền trả lời. Ừ. Chợt, người đàn ông này có thể nói chuyện hay không đây? Nào lại có ai nói người phụ nữ khác đẹp hơn bạn gái mình? Đối tượng yêu qua mạng này cũng là người có tôn nghiêm. Hỏa Vy không phục mà tiếp tục gõ một câu. Có ngực lớn hơn tôi sao? Phía đối diện, Yến Hoài dương mắt, tầm mắt xẹt qua khóe môi kiểu diễm, sau đó di chuyển xuống dưới, dừng ở phía dưới xương quai xanh của cô. Hiện tại đã qua nửa mùa xuân, nhiệt độ không khí bên ngoài không thấp, cơ hồ ổn định ở mức 10 độ trở lên. 10 độ trở lên, cho nên hôm nay Hỏa Vy cũng không mặc nhiều, chỉ mặc một chiếc áo màu trắng ngần, cổ áo không cao, vừa vặn ở phía dưới xương quai xanh. Yến Hoài chú ý tới phía xương quai xanh là một chiếc dây chuyền màu bạc, hình dáng tinh xảo, giá cả hẳn là không thấp. Không cần đoán anh cũng biết là Yến Thần mua cho cô. Yến Thần tuy phong lưu, không được tính là một bạn trai đủ tư cách, nhưng lại được phụ nữ yêu thích. Đó chính là vì mặc kệ anh ta cùng người nào ở bên nhau, đều sẽ không bạc đãi cô ấy. Đương nhiên Hỏa Vy cũng bao gồm ở trong số đó. Đôi mắt Yến Hoài híp lại, tầm mắt tiếp tục di chuyển, chỉ dừng tạm tại đỉnh ngực của Hòa Vi nửa giây, sau đó liền rời mắt. Hòa Vi hoàn toàn không chú ý tới, cô chỉ biết là đã qua một phút đồng hồ, bên kia còn chưa nhắn tin trả lời. Cô không nhịn được, lại nhắn một tin. Sao không nói lời nào? Cô không tin còn có người có ngực lớn hơn bức ảnh này. Quả nhiên không quá vài giây, người nọ trả lời. Không bằng. Khóe miệng Hòa Vi nhịn không được mà cong lên. Tôi biết ngay mà. Yến Hoài. Đúng là con mèo nhỏ ngốc nghếch. Hòa Vi vốn dĩ cho rằng có Yến Hoài ngồi đối diện, mình hẳn là không uống được nhiều. Nhưng mà bữa cơm này ngoài ý muốn cô ăn uống rất ngon miệng. Ước chừng ăn được 2 chén cơm. Cả một bàn đồ ăn mỗi món cô đều gắp mấy đũa. Bởi vì có hẹn cùng Phỉ Lệ Châu Báu vào lúc 2:30, cho nên lúc vừa ăn xong, Hòa Vi liền rời khỏi. Hậu quả của việc ăn quá nhiều chính là thẳng đến khi cô ngồi trên xe taxi, cô không ngừng nấc cục. Hòa Vi dùng sức điều hòa hô hấp, thật vất vả mới khống chế được chút. Lúc này mới nhớ tới lấy di động ra lên Weibo. Đầu đề bị cô quét qua một lần, không hề có trận phong ba lúc rạng sáng của cô và Mộc Xanh, một mảnh hài hòa. Cũng không biết có phải do ăn quá nhiều hay không, trong lòng Hòa Vi cảm thấy có chút bất ổn, giống như là không khí bình yên trước cơn bão. Cô nhắm mắt, vừa mới thở dài một tiếng hơi nấc cục, liền từ trong miệng phát ra. Phía trước tài xế nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng thật sự không nhịn được, phốc một tiếng. Cười cái gì mà cười? Chẳng lẽ chưa thấy người nấc bao giờ sao? Buổi chiều, Yến Hoài phải dự 3 cuộc họp. Sau khi tiễn Hòa Vi ra ngoài, anh không lập tức trở về công ty mà gọi điện thoại cho Trình Diễm nói về tình hình giao dịch chiếc đĩa ngày hôm nay. Sau đó, Yến Hoài lại gọi điện cho giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của công ty. Giám đốc là người đàn ông hơn 30 tuổi, vốn đang buồn ngủ. Vừa nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, nháy mắt liền tỉnh táo không ít. Anh ta không nhịn được, cất giọng cao lên vài phần. Yến Tổng. Trên tay anh ta có bao nhiêu tài liệu đen của Mộc Xanh và Tống Chân Chân? Cả hai đều là những bông hoa đang nở của Yến Thị. Quan hệ cá nhân không tồi, có tiềm lực để phát triển. Giám đốc ai một tiếng. Yến Tổng yên tâm. Tài liệu đen của mấy người đấy tôi đều ép xuống dưới. Khẳng định sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển sau này. Yến Hoài duỗi tay, lấy chiếc ly phía đối diện. Tôi hỏi là có bao nhiêu? Trong nháy mắt giám đốc trầm mặc vài giây. Giống như đang suy đoán tâm tư của anh. Sau chốc lát mới nói. Chính là trước kia lăn lộn ở hộp đêm, đánh cược lột đồ ở sòng bạc. Còn có loại giao dịch này nữa. Dừng một chút, giám đốc tự giác giải thích nói. Là giao dịch thân thể, lên giường với đàn ông. Tuy rằng bề ngoài của Mộc Xanh và Tống Chân Chân trông rất thuần khiết, nhưng thực chất thì cùng từ thuần khiết này căn bản một chút cũng không dính dáng. Mấy năm nay có chút danh tiếng nên cũng biết kiềm chế hơn. Trước kia chơi như mở cửa, một ngày ít nhất có một nửa thời gian đều ở hộp đêm lăn lộn. Giám đốc vẫn chưa hiểu ý tứ Yến Hoài. Trong công ty ai cũng biết, căn bản không thể đoán được tâm tư của sếp lớn. Anh ta do dự vài giây, vừa mới dò xét vài câu, liền nghe thấy đầu kia hỏi một câu. Còn nữa không? Sau khi hai người họ ký hợp đồng cùng công ty thì là như vậy, nhưng cái khác thực ra tôi không biết. Giám đốc nghĩ thầm, chỉ bằng những thứ này cũng đủ để phá hủy hai người bại hoại này rồi. Tiếp tục tìm thêm tài liệu đen của hai người này. Dạ. Giám đốc lại càng không hiểu, cho dù là từ 10 năm trước cũng phải tìm cho ra. Anh ta suy tư vài giây, vẫn là không nhịn được hỏi ra miệng. Yến Tổng, ngài muốn loại tài liệu đen nào ạ? Yến Hoài rũ mắt, thấy dấu môi đỏ Hòa Vi để lại trên miệng chén trà, khóe miệng anh cong. Sau đó nâng tay, nâng chén trà còn một nửa lên, ngay tại dấu son môi kia, một hơi uống cạn sạch. Thần sắc anh dịu dàng, nhưng ngữ khí có chút lạnh, gằn từng chữ một đáp. Có thể thuận lý thành chương, mà đóng băng vĩnh viễn. Giám đốc im lặng. Đạo lý thì anh ta hiểu, nhưng mà hai người này không phải là người mới mà công ty muốn đào tạo sao? Còn không đợi anh ta tiếp tục hỏi, đầu kia đã nói một câu. Ngắt đây. Sau đó cúp điện thoại. Giám đốc trợn mắt há mồm nhìn điện thoại. Mẹ nó chứ, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Hòa Vi tới công ty Phỉ Lệ trước 15 phút. Nhà thiết kế quyết định 3 bộ váy cưới kết hợp với 3 bộ trang sức sắp đưa ra thị trường. Vì Hòa Vi đi sớm nên ba bộ trang sức đều thử qua một bên. Cuối cùng, kết hợp với một chiếc váy cúp ngực màu bạc kiểu đuôi cá dài quét đất, nhà thiết kế tiến tới chỉnh lại vòng eo và phần nách. Không chật cũng không rộng, rất vừa vặn. Bộ váy này xinh đẹp nhất khi ở trên người cô. Nhà thiết kế cười một cái, giả vờ hâm mộ mà thở dài. Thiết kế riêng cùng trực tiếp mua đúng là không giống nhau. Hòa Vi nghe được lời này, nhịn không được, nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, đùa giỡn nói. Người phát ngôn của Phỉ Lệ có phúc lợi tốt như vậy sao? Có đồ thiết kế không? Nhà thiết kế cười cười không trả lời, lại vén mái tóc dài của cô đẩy ra chút. Hòa Vi, người quay phim lần này chính là Kevin rất có tiếng ở nước ngoài. Tầm 3 giữa sẽ qua chụp thử một chút. Hòa Vi đã sớm chuẩn bị tâm lý. Trước kia, khi cô chụp ảnh bị cho tạp chí, ngẫu nhiên cũng sẽ chụp thử như thế này. Nhà thiết kế giơ tay vẫy vẫy trợ lý. Gọi người trang điểm cho cô ấy. Phải thật sang trọng và xinh đẹp vào. Tiểu trợ lý đáp ứng, vội vàng kéo cô ngồi xuống bên bàn hóa trang. Sau đó gọi người lại để trang điểm cho cô. Hòa Vi ngồi cũng nhàm chán. Vừa rồi đối với nhà thiết kế đại danh đỉnh lạnh lùng kia, có một số lời không tiện hỏi. Nhưng mà đối với cô trợ lý nhỏ này lại khác. Cô nâng mí mắt, nhìn về phía cô gái nhỏ hỏi. Hôm nay tiền bối Tô Mộc cũng sẽ đến sao? Tiểu trợ lý cười gật gật đầu. Rõ ràng trong lòng cô ấy đối với ảnh đế rất sùng bái. Khi nói mặt mày đều hớn hở. Vừa rồi khi chị Hòa Vi ở trong phòng thử đồ, anh ấy đã tới rồi. Lúc này hẳn là đi bị gọi đến thay quần áo. Hòa Vi gật gật đầu. Lúc này súng sáo đều tương đối thật để chụp thật, cho nên trang điểm cũng rất tinh tế. Hóa trang hơn 10 phút, Hòa Vi lại cùng cô trợ lý câu được câu không mà hàn huyên trong chốc lát. Cho đến khi có người nói nhiếp ảnh gia đến, hai người mới dừng câu chuyện. Nhiếp ảnh gia tuổi không lớn, cũng chỉ hơn 30 phút. Tóc vàng, mắt xanh, da trắng, vóc dáng rất cao, dáng người thực rắn chắc. Thậm chí Hòa Vi có thể nhìn thấy hình dạng cơ bắp bị quần áo thiết chặt rất lớn, nhưng ở trong mắt cô không được coi là mỹ cảm. Cô không thích loại lớn này. Cái này làm cho cô nhớ tới một quyển sách thời cao trung đã miêu tả một sinh vật như mỹ nhân protein, một dáng người khỏe mạnh do đi phòng thể thao quá nhiều. So với người như Kevin, Hòa Vi lại càng thích người như Yến Hoài hơn. Rốt cuộc cô và Yến Hoài đã từng quan hệ một lần. Tuy rằng thể nghiệm cũng không được tốt đẹp lắm, nhưng lần đó chính mắt cô đã gặp qua bộ dáng trần truồng của anh, cơ bụng rắn chắc, đường cong cơ bắp thực mê người. Không thể phủ nhận, người đàn ông này khi cởi quần áo, sức hấp dẫn càng như muốn đòi mạng. Hai bên đối lập, Hòa Vi càng cảm thấy Kevin cường tráng nhưng có chút quá. Cô hướng tới một thân toàn cơ bắp của Kevin gật đầu chào hỏi. Chờ anh ta điều chỉnh tốt camera, cũng vừa vặn lúc nhân viên công tác căng xong chiếc phông màu xanh để lấy bối cảnh chụp. Miss Hòa, trước tiên cô hãy bước sang bên kia. Tôi chụp trước một vài tấm tìm cảm giác. Anh ta nói tiếng Trung. Cho dù không được chuẩn lắm, nhưng cũng có thể nghe hiểu được. Hòa Vi gật đầu vội vàng xét theo làn váy đứng ở trước bối cảnh. Cô đã từng chụp ảnh người mẫu không ít lần. Cảm xúc với camera khẳng định là có. Hơn nữa lại là xinh đẹp. Chụp như thế nào vẫn đều thấy đẹp. Sau khi chụp mấy tấm liên tục, Kevin vừa lòng gật đầu. Cảm giác về máy quay của cô nhóc này khá tốt. Anh ta hướng về cách đó không xa nâng tay vẫy. Tô Mộc cũng lại đây. Hai người đứng cùng nhau. Tôi xem có hợp hay không. Hai người đã hợp tác qua vài lần, ngày thường cũng nói chuyện mấy câu, cho nên khi hợp tác trong công việc đã không còn cảm giác bỡ ngỡ. Tô Mộc cười cười, sửa sang lại cổ tay áo sau đó nhấc chân đi qua. Hôm nay anh ta mặc một bộ tây trang màu trắng, cắt may khéo léo, càng làm nổi bật lên gương mặt đẹp như ngọc không một chút tì vết. Hòa Vi và anh làm việc trong cùng một đoàn phim, ngày thường nhìn bộ dáng mặc đồ cổ trang của anh. Ngẫu nhiên thấy anh mặc đồ hiện đại, cũng chỉ là những trang phục đơn giản thoải mái. Lúc này khi nghiêm túc, cuối cùng cô cũng cảm thấy câu công tử ôn nhuận như ngọc của truyền thông dành cho anh là hoàn toàn chính xác. Cô cong môi cười với Tô Mộc. Hôm nay sư huynh rất tuấn tú. Tô Mộc cũng lịch sự trả lời. Hôm nay sư muội cũng rất xinh đẹp. Kevin ai một tiếng. Bắt đầu rồi. Hai người lập tức lại gần, khống chế tốt biểu cảm của chính mình. Lại gần chút nữa. Tô Mộc dịch nửa bước sang phía bên này, ngón tay Hòa Vi nhẹ nắm. Lại gần chút nữa. Tốt, hiệu quả cũng không tệ lắm. Kevin huýt sáo một tiếng. Ngày mai tiếp tục. Lúc này buổi chụp thử mới hoàn toàn kết thúc. Sau khi đi từ Phỉ Lệ ra, Tô Mộc vốn muốn đưa Hòa Vi về nhà, lại bị Hòa Vi uyển chuyển từ chối. Cô không gọi taxi để trở về. Đi được vài bước, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện của Mộc Xanh. Cô dừng lại, lấy di động tìm tên liên hệ, sau đó gửi một tin WeChat. Chị Duyệt, mai rảnh không? Trước khi về đến nhà, cô nhận được tin nhắn trả lời của Giang Tĩnh Duyệt. Có nha. Bảo bối, này như thế nào? Nhắn tin cho chị. Giang Tĩnh Duyệt là bạn học cùng phòng thời đại học. Bởi vì nữ chủ đi nhập học muộn 2 ngày, cho nên bị phân tới ký túc xá hỗn hợp. Sở dĩ gọi là hỗn hợp bởi vì trong đó có cả người chuyên nghiệp và những người sơ cấp. Quan hệ bạn bè của nữ chủ thập phần đơn giản. Trước đó có mấy bạn cùng phòng đã tốt nghiệp, nhưng sau đó chưa hề nói chuyện hay gặp mặt. Duy nhất chỉ có mình Giang Tĩnh Duyệt còn thường xuyên chủ động quan tâm nữ chủ. Mỗi lần như thế, nữ chủ đều lạnh băng không có hứng thú. Sau khi Hòa Vi thay thế nữ chủ, liền sửa đổi tính cách. Chỉ cần Giang Tĩnh Duyệt tìm cô, tất nhiên cô sẽ trả lời và hỏi thăm. Ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động tìm cô ấy tâm sự linh tinh. Trừ bỏ Trình Nặc, quan hệ của Hòa Vi với các bạn nữ, cơ bản cũng chỉ có vị học tỷ paparazzi này. Cô không nhiều lời trên WeChat. Ngày mai em muốn mời chị Duyệt ăn cơm, nhân tiện có chuyện muốn nhờ chị giúp đỡ. Ở đầu kia, Giang Tĩnh Duyệt vui vẻ đáp ứng. Lúc này Hòa Vi mới nhẹ nhàng thở ra, cô lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Thời điểm đóng cửa lại, cô thấy trong hòm thư nhận được một file video và ảnh, là bên Phỉ Lệ gửi. Đây là ảnh tuyên truyền quảng cáo cho trang sức trong 2 năm gần đây. Hòa Vi chưa xem kỹ, gửi trở lại một câu, đã nhận được, sau đó bước vào phòng bếp. Buổi tối cô ăn rất đơn giản, một tô mì và một quả trứng gà. Sau khi ăn xong, liền mở notebook, download video và ảnh xuống dưới. Bởi vì cô và Tô Mộc đều có hẹn trong ngày mai, cho nên thời gian chụp bộ ảnh đầu tiên là vào buổi sáng ngày mai. Hòa Vi muốn chuẩn bị thật tốt, cho nên sau khi download xong, mỗi một bức ảnh hay một video cô đều xem qua mấy lần. Cuối cùng máy tính cũng chưa tắt, đã dựa vào đầu giường mà ngủ. Ngày hôm sau hơn 6 giờ sáng, cô bị chuông hẹn giờ đánh thức. Ngay sau đó liền có người bên Phỉ Lệ gọi điện thoại lại đây. Hòa tiểu thư, cô rời giường chưa? Cô có tiện nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô không? Bên này sẽ có người qua đón, cô đi thẩm mỹ viện và trang điểm. Hòa Vi đọc địa chỉ, sau đó ngắt điện thoại. Đúng 7 giờ, quả nhiên có người đến đón cô. Hòa Vi lớn như vậy, tuy rằng là người trong giới giải trí, nhưng mà còn chưa từng đến thẩm mỹ viện. Cô ở bên trong trang điểm hơn 2 giờ, mặt và tóc đều làm mới một lần, sau đó lại người đưa đến Phỉ Lệ. Một hồi lăn lộn, thời điểm Hòa Vi đứng ở trên phía sân khấu, không hề buồn ngủ, ngược lại vô cùng có tinh thần. Kevin đang nói cho cô động tác của bộ ảnh đầu tiên. Hai người hiện tại là đôi tình nhân. Ai đến gần một chút là đương nhiên. Chờ lát nữa khả năng còn muốn ôm ấp thân mật một chút đấy. Hòa Vi gật đầu. Kevin hài lòng gật đầu. Sau đó quay sang, nói chuyện phiếm với Tô Mộc. Cô trợ lý nhỏ còn đang vây quanh bên cạnh Hòa Vi để sửa lại làn váy. Một bên sửa một bát quái cùng người khác. Nghe nói hôm nay Yến Tổng cũng tới. Hòa Vi cả kinh. Cuống quyết quay đầu lại nhìn hai người. Ai? Ai đến cơ? Hai cô gái nhỏ giúp cô chỉnh làn váy mới chỉ hơn 20 tuổi. Bất thình lình bị giọng nói của cô làm cho hoảng sợ. Sửng sốt vài giây mới trả lời. Yến Tổng. Nháy mắt, tâm Hòa Vi giống như tro tàn. Khóe miệng cô khẽ bĩu, có chút buồn bực, còn có một chút thấp thỏm. Rõ ràng hiện tại cô và Yến Hoài không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng trước mặt anh, chụp ảnh thân mật của đàn ông khác, vẫn làm cho Hòa Vi có cảm giác như đang yêu đương vụng trộm thì bị bắt gặp. Cái này gọi là không làm tặc cũng trột dạ. Ấn tượng Hòa Vi nhăn lại, bả vai cũng hơi sụp xuống. Bên kia hai cô gái nhỏ chú ý tới biểu tình biến hóa của cô, còn tưởng rằng mình nói sai, cẩn thận hỏi lại. Chị Hòa Vi, chị không sao chứ? Hòa Vi lắc đầu. Vài giây sau, cô vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi thêm một câu. Yến Tổng tới làm gì? Các vật phẩm trong nhãn hiệu trang sức của chúng ta đa phần đều do minh tinh từ công ty của Yến Tổng phụ trách chuyên truyền. Ngày thường cũng có không ít là hợp tác, nhưng mà trước kia xác thật Yến Tổng chưa bao giờ đến. Một cô gái khác vội vàng nói tiếp. Dù sao tôi vẫn chưa từng nhìn thấy, cũng không biết Yến Tổng có đẹp trai như bọn họ nói hay không. Đôi mắt cô gái nhỏ sáng long lanh, tựa như trái tim đang đập loạn nhịp. Ngày thường Hòa Vi còn có tâm tình theo chân bọn họ nói vài câu. Hôm nay cô hoàn toàn không có hứng thú. Cô rũ tay xuống, vừa muốn theo bản năng nắm chặt làn váy, liền bị hai cô gái nhỏ ngăn lại. Bà cô của tôi ơi, không thể nắm, nhăn nó rất khó coi. Vừa dứt lời, cách đó không xa, Kevin đã gọi cô một tiếng. Hòa Vi, ổn chứ? Hòa Vi trả lời một tiếng, chờ hai cô gái sửa sang lại, tốt lọn tóc bên tai, đã không cẩn thận rũ xuống kia. Sau đó cô kéo làn váy đi đến giữa bối cảnh. Hôm nay cô mặc váy áo cưới màu xanh lam đuôi váy dài, eo nhỏ, làn váy là từng tầng da mỏng, khi trải ra như có tầng sóng nước lay động, độc đáo lại cao quý. Tô Mộc đã tiến vào, anh nhìn Hòa Vi thật sâu rồi nói. Em mặc bộ này rất tôn da. Hòa Vi gật đầu cười có chút lực bất tòng tâm. Diện mạo của hai người đều là ngàn dặm mới tìm được, chỉ cần đứng chung một chỗ cũng đủ đẹp mắt. Kevin đứng ở phía sau camera chụp trước tấm ấy tìm cảm giác, vừa chụp vừa cảm thán. Có thể thỉnh giáo một chút cha mẹ của hai người hay không? Làm thế nào lại sinh ra hai người đẹp như vậy? Khẩu âm của anh ta không được rõ ràng cho lắm, sắc mặt khoa trương khiến cho mấy cô gái đều cười rộ lên. Không khí ở đây không tồi, chỉ tiếc là Hòa Vi không dung nhập được. Cho đến vài phút sau, người chỉnh camera phía sau Kevin làm một dấu ok, ý bảo chính thức bắt đầu chụp. Cô mới ép chính mình thu lại tâm tư. Tay Tô Mộc đặt ở trên eo Hòa Vi đi. Tầm mắt Hòa Vi mới vừa liếc mắt nhìn về phía cửa một cái, Kevin liền nói. Hòa Vi không được mất tập trung. Cô yên lặng thu hồi tầm mắt. Giây tiếp theo, cô cảm giác được bàn tay mình đặt trên eo. Tô Mộc thật sự là một người đúng đắn, nhưng Hòa Vi vẫn có chút không quen. Cô theo bản năng muốn tránh, sau đó lại kịp thời phản ứng lại, nhanh chóng áp xuống đất đáy mắt, chợt lóe lên mắt tự nhiên, nở một nụ cười dịu dàng. Rất tốt. Tay Kevin vẫy vẫy. Hòa Vi, lại gần Tô Mộc một chút, dựa sát vào nhau, sau đó ngửa đầu nhìn anh. Hòa Vi làm theo, nhích lại gần lồng ngực của Tô Mộc, sau đó ngẩng đầu. Hôm nay cô đi giày cao gót hơn 10cm, sau khi đứng cạnh Tô Mộc, sự chênh lệch về chiều cao đã được rút ngắn lại. Hai người một người cúi đầu, một người ngửa đầu, tạo nên một hình ảnh rất thâm tình. Đã bắt đầu chụp được một lúc, trạng thái của Hòa Vi cũng nhanh chóng hòa nhập. Đôi mắt xinh đẹp, khóe mắt hơi cong, như là có muôn vàn lời tâm sự của thiếu nữ giấu ở bên trong. Tô Mộc nhìn chằm chằm đôi mắt này, ánh mắt cũng dần dần dịu dàng. Hoàn mỹ. Động tác tiếp theo. Vừa rồi Hòa Vi ngửa đầu hơn 2 phút, cổ sắp cứng lại, vừa nghe anh ta nói lời này, vội vàng đưa mặt thấp xuống. Người con trai hôn lên trán người con gái. Kevin dừng một chút, lại bỏ thêm một câu. Hòa Vi nhắm mắt lại, biểu cảm của hai người phải tràn ngập trong tình yêu vào. Hòa Vi nhẹ nuốt nước miếng, nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở một hơi. Cô muốn biết vì sao ngày hôm qua Yến Hòa lại hôn trên trán cô. Hòa Vi nhắm mắt lại, có thể cảm nhận rõ ràng hô hấp của Tô Mộc khi cúi đầu tới gần. Mí mắt cô không chịu khống chế mà chớp chớp, hôn nhẹ nhàng. Hòa Vi thầm thở dài mấy hơi, cười một chút. Hòa Vi lại cong khóe miệng. Sau đó khi môi Tô Mộc mới vừa đặt lên trán cô, cửa đã bị người đẩy ra. Hòa Vi lập tức mở mắt, một giọng nữ thanh thúy và tiếng mở cửa cùng vang lên. Anh Kevin, tiến độ đến đâu rồi? Tầm mắt Kevin từ camera chuyển sang, nhìn cô gái kia nói. Vừa mới bắt đầu, cô tới đây làm gì? Cô gái giơ tay lắc camera trong tay. Nghe nói hôm nay có người mẫu chất lượng tốt. Em tới đây luyện tập. Cô ấy nói xong liền quay đầu, nhìn về phía hai người đang đứng trước bối cảnh. Đôi mắt sáng lên. Trời, quả nhiên chất lượng rất tốt nha. Kevin cười cười. Cô tự mình đến à? Cô gái bĩu môi quay đầu đi, nâng cằm hướng về phía cửa. Anh ấy đang gọi điện thoại. Hòa Vi cũng theo bản năng nhìn về phía cửa. Tầm mắt mới vừa chuyển qua, người nọ liền nhấc chân đi vào. Kevin cùng nhóm nghệ sĩ công ty Yến Hoài hợp tác mấy lần, có chút quan hệ. Sau khi chào hỏi, liền thuận miệng hỏi một câu. Sao cậu cũng đến đây? Người nọ trả lời rất đơn giản. Đến xem. Kevin cũng không hỏi thêm nữa, quay đầu tiếp tục nói với hai người mẫu chất lượng tốt kia. Cảnh vừa rồi, làm lại lần nữa. Cả người Hòa Vi đều không tự nhiên. Vừa rồi, Yến Hoài không có ở đây, cô còn cảm thấy khẩn trương. Chứ đừng nói đến hiện tại anh đang nhìn cô chằm chằm. Trái tim Hòa Vi hoảng hốt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tay Tô Mộc đã bắt đầu đặt trên eo cô, thời điểm cúi đầu kề sát vào trên trán cô, dùng thanh âm cực nhỏ nói. Khẩn trương sao? Anh không biết, lần này Hòa Vi cực kỳ khẩn trương. Hòa Vi nhắm mắt lại nghĩ thầm bình tĩnh. Muốn tình tứ thế nào thì làm thế ấy đi. Dù sao, cũng là nhiếp ảnh gia yêu cầu, không phải cô chủ động thân thiết cùng Tô Mộc. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng thời điểm nụ hôn của Tô Mộc lần nữa rơi xuống, lông mi Hòa Vi vẫn không thể khống chế được mà run rẩy. Cô đột nhiên nhớ tới một nụ hôn của Yến Hoài, nóng rực và dịu dàng. Lúc này nơi Tô Mộc hôn lên, thần trục hợp lại là chán. Nhưng dù sao vẫn không giống nhau. Ở trong lòng Hòa Vi nhắc nhở chính mình không thể trợn mắt. Nhìn gần nửa phút, rốt cuộc cũng nghe được tiếng Kevin búng tay một cái. Tốt, nghỉ ngơi 5 phút. Cô như người chết đuối, vừa lên khỏi mặt nước liền há mồm thở ra một hơi buồn bực. Tô Mộc bị hành động của cô chọc cười. Em chưa từng chụp loại ảnh này sao? Hòa Vi lắc đầu, sư quang nơi đuôi mắt không tự giác, hướng về phía Yến Hoài bên kia. Lúc này người nọ không nhìn cô, mà đang ngồi nói chuyện cùng cô gái nhỏ. Rõ ràng quan hệ của anh và cô gái đó rất thân thiết. Thời điểm cầm camera cho anh xem ảnh chụp, còn nhích lại gần về phía anh. Yến Hoài không nói nhiều lắm, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì lời nói của cô ấy mà động động khóe miệng. Anh đang cười, tuy rằng không rõ ràng. Thật không công bằng. Sự vô cái gì mà cô phải lo lắng đề phòng khi thân thiết của đàn ông khác chứ? Mà người đàn ông này lại có thể trắng trợn cùng người phụ nữ khác vừa nói vừa cười. Khóe miệng Hòa Vi khẽ bĩu, đem tầm mắt thu hồi. Khi bắt đầu quay chụp, cô cố gắng áp xuống cảm giác không thoải mái ẩn ẩn nơi đáy lòng, điều chỉnh tốt tâm trạng. Thời điểm tới gần Tô Mộc cố tình không hề nhìn Yến Hoài. Yến Hoài cảm thấy hôm nay Hòa Vi có chút không thích hợp. Trước kia ánh mắt cô nhìn anh cơ bản đều là nhìn trộm, nhưng hôm nay cô giống như không muốn nhìn anh. Yến Hoài nhìn Hòa Vi trước mặt đang khanh khanh ta ta, mày nhăn chặt. Anh mới vừa duỗi tay lấy thuốc, bật lửa còn chưa kịp chạm tới. Tống Huỳnh bên cạnh từ camera giơ mắt liếc anh một cái. Đi ra ngoài hút thuốc. Yến Hoài liếc mắt nhìn cô một cái, đứng dậy cầm hộp thuốc cùng bật lửa đi ra ngoài. Lúc này Tống Huỳnh mới vào lại căn cứ yêu cầu của Kevin để chụp Hòa Vi. Đều không được. Vừa rồi Yến Hoài ở chỗ này 10 phút, có 8 phần là đang nhìn cô. Đáng sợ nhất chính là anh nhìn đôi nam nữ đang ân ái kia, rõ ràng tức giận không nhẹ, nhưng lại không hề bắt dừng lại. Tống Huỳnh lại cầm camera đối với tình yêu cuồng nhiệt của đôi tình lữ kia chụp lại. Cuối cùng, khóe miệng khẽ cong, híp mắt cười một cái. Xinh đẹp, thật sự xinh đẹp. Nhưng hình như cô ấy không để đến Yến Hoài. Tống Huỳnh thu hồi tầm mắt, cầm camera đứng dậy. Anh Kevin, em đi trước. Giữa trưa, Hòa Vi ăn cơm ở Phỉ Lệ. Buổi chiều lại chụp thêm mấy tiếng. Mãi cho đến 4 giờ hơn, cô mới rời khỏi Phỉ Lệ. Đúng lúc Giang Tĩnh Duyệt nhắn tin lại đây. Bảo bối xong chưa? Chị dừng xe ở đường cái đối diện cáo Phỉ Lệ đợi em đấy. Hòa Vi nhận ra xe cô, xuyên qua đường cái, kéo cửa ghế phụ lên xe. Lúc đang cài đai an toàn thì cô nghe thấy Trình Giang Tĩnh Duyệt nói một câu. Báo cho em một tin buồn. Tin gì? Còn không xem di động đi. Trong lòng Hòa Vi lộp bộp, vội vàng mở điện thoại. Đúng lúc Trình Nặc nhắn tin tới. Vivi, video cậu đánh Mộc Xanh bị người ta phát tán trên mạng rồi. Hòa Vi nhăn chặt mi, đầu ngón tay không chịu khống chế mà run rẩy. Giang Tĩnh Duyệt. Mộc Xanh hẳn là chỉ bán thông tin cho một tòa soạn. Bên chị căn bản không nghe thấy tiếng gió. Cô mở Weibo, sau đó đem video điện thoại đưa tới trước mặt Hòa Vi. Chắc là mua hot search, mới đang được nửa giờ, hiện tại đã bắt đầu lên rồi. Thần kinh Hòa Vi căng thẳng. Mộc Xanh đây là muốn thật sự chỉnh chết cô à? Giang Tĩnh Duyệt hỏi lại. Biết ai được thông tin không? Hòa Vi phiền muộn trả lời. Chắc là Mộc Xanh rồi. Trên thực tế, so sánh với lời Mộc Xanh nói ngày hôm qua, thời gian lên đầu đề còn chậm hơn một ngày. Mẹ nó, tác giả là đồ vô lại. Giang Tĩnh Duyệt, em và cô ta có thù oán sao? Cô làm trong nghề paparazzi này, đối với nhân phẩm của Mộc Xanh rất rõ ràng. Tuy rằng hay chèn ép người mới, nhưng trong quá khứ cũng không lợi hại quá như vậy. Hòa Vi lắc đầu, có chút xích mích, nhưng cũng không nên. Cô hơi sừng. Cô ta quen biết Tống Chân Chân sao? Tiểu học, sơ trung, cao trung đến đại học đều là bạn cùng phòng, được xem như mặc chung một cái quần mà lớn lên. Trách không được. Giang Tĩnh Duyệt vừa thấy biểu tình của cô, liền biết sao lại thế này. Xách một tiếng. Vi Vi, kẻ thù của em ở khắp nơi nha. Hòa Vi căn bản không có tâm trạng nói giỡn, cô cũng lấy di động lên Weibo. Tiêu đề, nữ phụ trong đoàn phim Hoàng Nữ, mượn cảnh quay nặng tay đánh nữ chính, đang treo ở ngay trên đầu. Cả người Hòa Vi phát lạnh, bà vai hơi co lại dùng mình một cái, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Lấy video lần trước Phùng Ninh quay được cảnh Mộc San đánh cô, đưa cho Giang Tĩnh Duyệt nói. Chị Duyệt, chị giúp em đăng clip này lên mạng đi. Bên kia Giang Tĩnh Duyệt vẫn còn đang tiếp nhận. Sau đó cô lại click mở hot search. Đột nhiên ai một tiếng. Hot search của em sao lại không thấy nữa? Em tìm người tẩy trắng sao? Giang Tĩnh Duyệt quay đầu nhìn cô. Vi Vi, từ bao giờ mà em có nhiều tiền như vậy? Nếu cô có nhiều tiền như vậy, còn đi đóng phim làm gì? Tự mình muốn chịu tội sao? Hòa Vi sửng sốt một chút, sau đó thành thật mà lắc đầu. Không phải em. Thẻ ngân hàng của cô cũng chỉ mới vượt qua con số 6. Về sau, những chỗ cần dùng tiền còn rất nhiều. Chút tiền ấy đoán chừng không đủ nhét kẽ răng. Lại nói hot search vừa mới lên, cô đến nửa người quen cũng không có. Cho dù có tiền, cũng không có khả năng làm cho hot search trên Weibo nói tẩy lên tẩy. Hòa Vi cảm thấy không thể tin được mà rời khỏi Weibo. Sau đó lại mở ra. Hot search là một khung cảnh hài hòa. Gió tanh mưa máu vừa rồi giống như căn bản không hề tồn tại. Bên kia Giang Tĩnh Duyệt đã xem xong video. Cô ấy xem qua một lần, sau đó quay đầu nhìn Hòa Vi. Cô ta xuống tay ác hơn nhiều so với em đấy. Một cái tát kia của Hòa Vi nhiều nhất sẽ chỉ khiến mặt cô ta sưng phù mấy ngày. Nhưng bạt tai đó của Mậu Xanh, nếu không phải Hòa Vi tránh đúng lúc, nó không chừng cả khuôn mặt đều bị cô ta cào thành mèo hoa. Tầm mắt Hòa Vi còn dừng ở trên màn hình di động. Vừa nghe thấy lời này, trên mặt lại giống như có chút nóng rát. Giang Tĩnh Duyệt nhìn kỹ mặt cô. Trên mặt có vết thương trang điểm thật sự không sao chứ? Sau khi cô trang điểm, dấu vết móng tay của Mộc Xanh lưu lại ở trên mặt cô bị che đi không ít. Chỉ có thể nhìn thấy vết chảy li ti. Hòa Vi giơ tay lên chạm mặt. Lần này quay quảng cáo, ngoại trừ em, mỗi người trong đoàn đều là các nhân vật có tiếng tăm. Đổi một câu mà nói, căn bản không đến lượt cô ứng tuyển. Cộng sự cùng nhiếp ảnh gia đều là người tài giỏi có tiếng. Mỗi một phút đồng hồ đoán chừng đều phải tính toán. Cô gái nhỏ cau mày. Biểu tình trên mặt là loại ủy khuất không nói nên lời. Giang Tĩnh Duyệt trấn an duỗi tay sờ tóc cô. Trước đừng buồn, chị gọi cho mấy mối quan hệ không tồn tại, không tồi bên đại V để giúp em đăng lên. Hòa Vi nghe theo. Cảm ơn chị Duyệt. Bên này chị quen mấy công ty marketing, đợi chút nữa xem có cần một bình luận hay không. Vừa nói, Giang Tĩnh Duyệt liền bắt đầu tìm người. Động tác của cô ấy rất nhanh chóng, vài phút liền xong. Đúng rồi Vi Vi, không phải em ở đoàn phim đã dẫn trình sao? Hòa Vi quay đầu nhìn cô. Có khi nào đạo diễn trình tìm người tới hot search không? Lời Giang Tĩnh Duyệt nói không về không có lý. Tuy rằng Hòa Vi xích mích cùng với Mộc Xanh, nhưng hot search lại trực tiếp leo lên tiêu đề Hoàng Nữ. Đây là bộ phim dự trù đã lâu, lần này còn chưa kịp quay xong đã bị xem pha như vậy. 8/9/10 sẽ có ảnh hưởng trái chiều đối với bộ phim. Hòa Vi nhắn tin cho Trình Nặc hỏi. Bên kia nửa ngày vẫn không trả lời. Nhưng thật ra Tĩnh Duyệt bên này có động tĩnh. Những cái đó có liên quan ngầm đến đại V. Chúng ta chờ nửa giờ, nếu qua một lát mà nhiệt độ không đủ lại mua marketing. Cô sờ sờ chất cảm thon gầy của Hòa Vi. Như vậy cũng tốt, đỡ được một chút tiền. Em phải ăn thêm đồ tốt đi Vi Vi. Em xem em đói gầy đi rồi kìa. Khóe miệng Hòa Vi khẽ giật. Sau khi cô xuyên qua, xác thật so nguyên chủ gầy mất mấy cân. Nguyên chủ vốn còn nát trọc trẻ con, nhưng Hòa Vi hiện tại đã không có. Cả khuôn mặt đều gầy đi một vòng. Dù sao Giang Tĩnh Duyệt cũng làm trong ngành sản xuất này. Cô ấy nói gì Hòa Vi nghe nấy. Cô nói chờ nửa giờ, Hòa Vi không chút do dự liền gật đầu. Trong thời gian nửa giờ này, hai người một đến nhà hàng nhỏ giải quyết cơm chiều. Cơm chiều qua đi, Hòa Vi lại đỏ mắt nhìn. Sự kiện đánh người đã nằm trong top 10 tên được tìm kiếm nhiều nhất. Cô nhìn về phía Giang Tĩnh Duyệt ngồi đối diện. Chị Duyệt, tình huống này có mua không? Không cần. Giang Tĩnh Duyệt rất hiểu kịch bản. Chị đoán Mộc Xanh sẽ nhanh chóng thanh minh. Sau đó nhiệt độ hot search này ngay lập tức nóng lên. Hòa Vi nhẹ nhàng thở ra, Đúng lúc này Trình Nặc cũng nhắn tin trả lời về vấn đề trình diễn của ấy, nói: tớ vừa hỏi anh tớ, anh tớ còn tới chưa kịp người tẩy liền không thấy nữa. Vivi, có phải có cậu chủ nhà giàu nào đó yêu thầm cậu không? Đại khái cô đã biết là ai. Hòa Vi xuyên vào trong quyển sách này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được mùi vị được người che chở. Cô không thể nói cụ thể là cảm giác gì, chỉ cảm giác thấy đầu óc nóng lên, bên tai giống như nóng ran lên. Thời điểm Giang Tĩnh Duyệt ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện nhà đầu này lại đỏ mặt. Rốt cuộc có cái gì đỏ mặt? Giang Tĩnh Duyệt khụ một tiếng. Vivi! Hòa Vi lập tức phục hồi tinh thần. Giang Tĩnh Duyệt chỉ di động. Mộc Xanh Thanh Minh! Hòa Vi sờ sờ bên tai. Tìm được Weibo của Mộc Xanh. Cô ta viết Thanh Minh rất dài, thao thao bất tuyệt, đều là sự thảm hại của bản thân. Ý tứ đại khái chính là bởi vì bị Hòa Vi đánh một cái tát, sau đó cho rằng mình bị hủy dung, cho nên không khống chế được cảm xúc, mới trả lại một cái tát. Nói tóm lại, cô ta vẫn là một đóa sen trắng thanh thuần. Hòa Vi không biến sắc xem hết. Cô đọc nhanh như gió, cuối cùng click mở hot search liền thấy Mộc Xanh đánh người cùng Mộc Xanh Thanh Minh, hai cái một trước một sau đứng đầu. Nhiệt độ ước chừng cực kỳ nóng. Cô lại click vào hot search thứ nhất đọc bình luận. Hôm nay lại quên uống thuốc. Hiện tại ăn dưa cũng không dám tùy tiện đứng thành hàng. Ai biết có thể đột nhiên xoay ngược lại hay không? Vịt đen nhỏ. Người bị Mộc Xanh đánh hình như tên là Hòa Vi. Tôi đã mua tạp chí có bìa hình của cô ấy. Nhìn đặc biệt dịu dàng. Em quả nhiên không thể cho mặt bắt hình rong. Thanh Long ngọt ngọt. Đã sớm nói Mộc Xanh cũng không phải đèn cạn dầu. Thúy Ngọc tinh linh. Nâng nắp nổ nó một câu. Biểu cảm của Mộc Xanh thật dữ tợn. Làm tôi nhớ tới muốn ngộ độc. Cầm nắp nồi, rồi nhanh chóng chạy đi. Cửu cửu 82. Không nói cái khác, Hòa Vi tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Cái này là giá trị nhan sắc của thần tiên đấy. Hòa Vi đọc ước chừng mấy chục bình luận, cuối cùng cũng thấy được một cái không công kích cô mà còn khen cô. Xem bình luận trả lời, tất cả đều mắng chủ bình luận mắt mù. Cô cảm thấy rất ngượng ngùng, click mở trang chủ người nọ. Do dự vài giây, vẫn là nhắn tin riêng cho cô ấy một tin nhắn. Thực xin lỗi, cảm ơn em, hy vọng về sau mỗi ngày em đều vui vẻ. Bên kia không trả lời. Hòa Vi lên Weibo xem nửa giờ, hoàn toàn không có chủ kiến gì. Cô không giống Mộc Xanh, có người đại diện cùng công ty quản lý, có bộ phận quan hệ xã hội chuyên nghiệp giúp đỡ. Cô hiện tại tứ cố vô thân, dường như chỉ có một mình Giang Tĩnh Duyệt có thể giúp được cô. Hòa Vi thở dài. Chị Duyệt, có phải em bị ghẻ lạnh hay không? Giang Tĩnh Duyệt lắc đầu. Xem tốc độ hot search khi bị tẩy trắng thì em thấy không thể bị ghét được. Hơn nữa, chị vừa lên Weibo tìm các bài viết em đánh Mộc Xanh. Em đoán thế nào? Còn có thể thế nào? Đâm em lỗ như cái sàng. No no no. Giang Tĩnh Duyệt vươn ngón trỏ hướng về phía cô lắc lắc. Đề tài bị cấm. Cô ấy tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm Hòa Vi. Vivi, em nói thật cho chị đi, có phải em được nhân vật nào đó coi trọng hay không? Tẩy trắng hot search không khó, nhưng trực tiếp cấm luôn thì không phải là vấn đề có tiền hay không. Mí mắt Hòa Vi nhẹ nhảy, tùy ý để Giang Tĩnh Duyệt nhìn chằm chằm, cúi đầu tránh đi tầm mắt cô ấy, cũng ở trên di động lục soát một lượt cái đề tài kia. Một mảnh trống rỗng, đề tài chưa khai thông. Giang Tĩnh Duyệt nhắc nhở, đem hoàng nữ đổi thành hoàng châu chấu. Sau một lúc, quả nhiên đề tài liền thay đổi. Bình luận được nhiều người quan tâm nhất lập tức đập vào mắt. Mẹ kiếp, các huynh đệ thấy không? Bối cảnh của người mới này không thể khinh thường nha. Hot search mới lên nửa giờ, ngay lập tức liền không thấy nữa. Lại còn đề tài bị cấm. Tôi cho rằng loại tình tiết này chỉ ở trong tiểu thuyết mới có thể phát sinh. Phía dưới chúng ta cùng đoán xem. Đoán xem đại kim chủ sau lưng người này mới là ai? Vì tỏ vẻ kích động, chủ luận, chủ bình luận mỗi một câu phải dùng một dấu chấm than. Hòa Vi hoảng đến hoa mắt, vừa click mở bình luận liền thấy phía dưới là một loạt dấu chấm than. Tôi cử một cây que cay, đạo diễn Trình của hoàng nữ. Nghe nói gần đây cô ấy phát ngôn cho Phỉ Lệ. Tôi cử một lọ phì trạch khoái nhạc thủy, là Phỉ Lệ tiểu khai. XX, chủ tịch địa ốc. XX, con trai độc nhất của thương nhân. Tôi đoán là chủ tịch XX Weibo. Sắc mặt Hòa Vi trong nháy mắt liền trở nên khó đoán. Giang Tĩnh Duyệt đoán được cô đang xem cái gì, thử hỏi một câu. Như thế nào? Ai đoán đúng không nào? Hòa Vi lắc đầu, kéo xuống chút nữa. Cô nhìn thấy Trình Diễm bình luận một câu. Không phải tôi, đừng lôi tôi vào, cảm ơn. Phía sau còn kéo theo một cái, đến từ XX Weibo trong truyền thuyết. Cũng không phải tôi, cầu xin đại gia đừng lôi tôi vào, cảm ơn. Giang Tĩnh Duyệt cũng xem qua bình luận. Danh tính người tuy rằng lặp lại không ít, nhưng cũng có đến mấy chục cái tên. Cũng lạ thật, không ngờ một người cũng chưa trúng. Rốt cuộc là ai? Dừng nửa giây, Giang Tĩnh Duyệt cảm thấy hỏi như vậy không ổn. Lại thêm một câu nữa. Ba chữ này là hai chữ. Cuối cùng lần này, Hòa Vi cũng trả lời. Hai chữ. Giang Tĩnh Duyệt dựa lưng vào ghế, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Rốt cuộc vi vi của chúng ta lại bị heo chống lưng à? Cô dám đảm bảo về sau Giang Tĩnh Duyệt sẽ hối hận về những lời này. Hai hot search kia vẫn luôn ở trên Weibo suốt 3 ngày. Ngược lại đoàn phim Hoàng Nữ lại không hề chịu nhiều ảnh hưởng. Nên diễn vẫn diễn, tiến độ không một chút chậm trễ. 3 ngày qua đi, Hòa Vi cảm thấy không bình tĩnh không ít. Bởi vì đã nhiều ngày, mỗi lần cô hỏi hệ thống, hệ thống đều trả lời một câu. Ký chủ, lần này không được tính là ngược nha. Tuy rằng hàng ngày hệ thống không đáng tin cậy, nhưng phân biệt ngược hay không thì vẫn có chút tính thông. Hỏi liên tục vài lần, Hòa Vi cuối cùng cũng yên lòng. Mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. 3 ngày sau, Giang Tĩnh Duyệt đã nhắn một tin làm cô kinh ngạc tới rớt cằm. Vi Vi, bên này bọn chị vừa nhận được một tin, chờ chị vài phút. Vài phút qua đi, Giang Tĩnh Duyệt nhắn. Chị đã trở về, nói chính sự. Không ngờ Mộc Sinh và Tống Chân Chân lại bị phong sát. Trời ạ, dọa chết người. Đáng sợ nhất chính là vừa rồi, nếu không phải ông chủ của bọn chị uống quá nhiều, nói quá hớ một câu, muốn đóng băng hai người bọn họ, lại là người của công ty. Chị thấy không thể nào, có lẽ ông chủ uống quá nhiều nên nói bừa sao? Đầu óc Yến Hoài đâu có bệnh, sao anh ta lại hại nghệ sĩ của chính công ty mình chứ? Phản ứng của Giang Tĩnh Duyệt hơi khoa trương, nhưng mà Hòa Vi cũng không nghĩ gì nhiều. Rốt cuộc, trừ bỏ sự kiện hot search đó, mấy ngày này sóng êm gió lặng, cũng không tuôn ra tài liệu gì khác về Mộc Xanh. Cho nên Hòa Vi cho rằng Yến Hoài tẩy trắng hot search chính là cách anh bảo vệ cô. Cô căn bản cũng không nghĩ tới Yến Hoài sẽ cho người tuôn ra loại tài liệu đen như vậy. Phải nói, không ai có thể nghĩ đến. Loại cách làm này đích xác là có bệnh. Không chỉ có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Giang Tĩnh Duyệt vẫn còn đang không ngừng nhắn tin lại đây. Hình như cô ấy uống cũng không ít rượu, đã gửi vài tin lộn xộn. Cuối cùng dứt khoát gửi lại giọng nói. Hòa Vi click mở để nghe. Quả nhiên uống không ít, giọng nói có chút lớn. Vi Vi, em đã nghe nói về Yến Hoài chưa? Lần trước, ở trong một lễ trao giải, chị đã thấy anh ta rất đẹp mắt. Em nói xem, đầu óc thế nào lại có vấn đề? Hòa Vi cũng trả lời một câu. Có thể là phát sốt đi. Người đầu óc nóng lên, dễ dàng làm việc ngốc. Giang Tĩnh Duyệt lại hỏi, tại sao em lại biết anh ta phát sốt? Hòa Vi bất đắc dĩ thở dài. Chị Duyệt, uống nhiều quá nên nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nửa phút sau, giọng nói của Giang Tĩnh Duyệt lại truyền tới, chỉ là cực kỳ mơ hồ mà nói mấy câu. Sau vài giây cuối cùng cũng truyền đến tiếng ngáy. Cô ấy thật sự uống quá nhiều. Buổi tối hôm nay bọn họ vào mấy nhà quan hệ tốt bên truyền thông có một bữa tiệc. Trên bàn cơm mười mấy người đều là giám đốc của mấy công ty. Đa số là nam giới. Giang Tĩnh Duyệt đảm đương vai trò thư ký tổng giám đốc cũng đi theo. Đàn ông sao? Uống nhiều quá liền phun hết sự tình ra bên ngoài. Hơn nữa mấy quản lý cao cấp đều biết chuyện này. Một đám lăn lộn điên đảo, ra dáng ra hình, lại cẩn thận mà nói đến chuyện này. Giang Tĩnh Duyệt tuy rằng uống không ít, nhưng ít nhất đại não vẫn có thể vận chuyển. Đặc biệt là khi nghe được cái tin giật gân kia, cô cả kinh đến tỉnh cả rượu. Làm như thế với công ty đối thủ, cô đã gặp qua không ít. Nhưng làm với nghệ sĩ chính công ty mình, thật sự cô chỉ thấy một mình Yến Hoài. Giang Tĩnh Duyệt đi theo đầu óc cũng nóng lên, không khống chế được, đem bí mật ngành sản xuất tiết lộ cho Hòa Vi. Vì thế buổi sáng ngày hôm sau, Giang Tĩnh Duyệt vừa click mở di động, liền sợ ngây người. Giao diện nói chuyện trên WeChat với Hòa Vi ở ngay trước mắt. Phía trên từng câu từng chữ, Tất cả đều là cô nói ra. Đêm qua thời điểm giám đốc đưa cô về nhà, tuy rằng đã cùng say sưa như heo giống nhau, nhưng vẫn chống đỡ một tia tỉnh táo cuối cùng. Ngàn vạn dặn dò cô sự tình đêm nay chỉ được giấu ở trong lòng. Giang Tĩnh Duyệt nhớ rõ ràng rành mạch, trong lòng cũng rõ ràng. Đương nhiên phải giữ ở trong lòng, bằng không làm gì có ai dám làm cái việc cho công ty của Yến Hoài. Sự tình nếu thật sự phát triển đến mức như vậy, mấy người bọn họ đang ngồi ở đấy, tất cả đều ăn không hết gói đem đi. Chính là cô vừa quay đầu liền đem cơ mật nói cho Hòa Vi. Giang Tĩnh Duyệt nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện, hung hăng xoa mặt. Cô buồn bực vô cùng mà nhắn tin lại cho Hòa Vi. Bảo bối, những lời chị nói với em đêm qua, em không thể nói cho người khác. Bằng không, nghề nghiệp kiếm sống của chị đến nay liền kết thúc đấy. Khóc thút thít. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện, đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Ngày hôm nay mình có chút việc bận nên là không thể thu truyện dài được. Tập truyện ngày hôm nay ngắn hơn chút xíu, các bạn thông cảm nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tập tiếp theo. Bye bye.